Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 465, tối nay. Liền để thuyền nhi tư tâm một lần, theo tiếng đàn ba động, trong sân, một vòng hồng ảnh như là lưu vân múa động, trước đây Tiêu Thiên đã từng gặp qua điêu thuyền tuyệt thế mị lực. Chỉ là một cái nhăn mày một nụ cười. Liền để Lữ Bố bực này siêu thần cấp võ tướng tâm thần đại động, càng là lệnh Đồng Trác khó mà tự kiềm chế. Suýt nữa trước mặt mọi người xấu mặt, bây giờ khuynh tình khẽ múa, càng là đầy trời phương hoa, sán lạn vô cùng, chân chân chính chính tuyệt đại mỹ cơ. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, theo điêu thuyền nhảy múa, điểm điểm phương hoa rơi xuống, cả vườn nhiều loại hoa, vậy mà cảnh tướng nở rộ, phảng phất cùng ứng hòa, mà điêu thuyền mỗi bước ra một bước, từng đóa màu hồng phấn hư ảnh hoa sen, thì là bằng vô ích nở rộ. Cái này kỳ cảnh, như mộng như ảo, cho dù là Tiêu Thiên, giờ phút này cũng thấy có chút giật mình, tại cái này như thật như ảo cảnh tượng bên trong, theo hoa sen thịnh phóng. Một con thon dài ngọc thủ tay nâng dạ quang chén rượu. Điêu thuyền ý cười mê ly, thanh âm cũng như mộng huyễn bên tai bên cạnh vang lên. Chúa công, ngày mai liền là ngày đại hỷ, điêu thuyền kính chúa công rượu ngon một chén. Như nào? Nhìn xem điêu thuyền kia 23 tuyệt mỹ dáng múa cùng dung mạo, trong lòng phảng phất có đồ vật gì bị xúc động, mỉm cười. Thuyền nhi say, điêu thuyền không có say. Điêu thuyền hé miệng cười một tiếng. Chúa công, điêu thuyền kính ngươi rượu ngon. Ngươi uống hay không? Uống, đương nhiên uống. Tiêu Thiên cũng không nhiều lời, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Vừa mới uống xong một chén, chỉ gặp điêu thuyền dáng dấp yểu điệu đi đến, mị nhãn như tơ. Chúa công đương thời anh hùng, chỉ là một chén rượu, khó tránh khỏi có chút không phóng khoáng. Đã ngày mai là chúa công ngày đại hỷ, không nếu chúng ta vứt bỏ tạp niệm, tối nay không say không nghỉ tốt không? Mặc dù là mỹ nhân như ngọc, cười duyên dáng, nhưng không biết là nào, lại bị Tiêu Thiên nghe được một tia buồn bã tổn thương ý tứ. Trong đêm khuya, một cái nhân tuyển chọn tịch mịch ở chỗ này uống một mình tự uống. Tâm tình đó nhất định là không tốt a. Kỳ thật, Tiêu Thiên càng hy vọng điêu thuyền cũng có thể buông ra lòng ra, không che giấu nữa chân thực chính mình. Chỉ bất quá hắn cũng biết, điêu thuyền cái này trong lịch sử nổi danh, gián điệp yêu cầu như vậy, đối với nàng mà nói khó tránh khỏi có chút ép buộc. Một lát trong lúc đó, điêu thuyền lại uống một mình một chén. Lúc đầu tuyệt khuôn mặt đẹp lập tức nhiễm lên hai đóa hồng vân, càng càng xinh đẹp không gì sánh được. Sau đó nâng lên thon dài tay trắng là Tiêu Thiên rót đầy chén rượu, nhếch miệng lên một cái đáng yêu độ cong, tựa hồ đang đợi Tiêu Thiên uống dưới. Lắc đầu có chút bất đắc dĩ, Tiêu Thiên cũng suy nghĩ không thấu cái này tuyệt đại mỹ cơ thời khắc này ý nghĩ. Bất quá có một chút có thể khẳng định, điêu thuyền chắc chắn sẽ không có cái gì ác ý là được rồi. Cũng được, ngày mai chính mình liền muốn cưới thái diễm. Hôm nay vãn bên trên liền buông ra bồi thuyền nhi không say không nghỉ thôi. Chén thứ hai này, kính chúa công đoạn thời gian này đến đúng điêu thuyền chiếu cố cùng tín nhiệm. Từ xưa sắc đẹp đều là mê người, chúa công nhưng lại chưa đem điêu thuyền sắc đẹp xem như lợi khí, ngược lại nhiều hơn trông nom. Điêu thuyền vô cùng cảm kích, thuyền nhi nói quá lời. Dứt lời, Tiêu Thiên lại là uống tiếp theo chén. Hai người ngươi tới ta đi, một chén, hai chén, ba chén, trong bất chi bất giác để đặt trên bàn trà một bầu rượu ngon. Liền cứ như vậy hai hướng bị hai người uống cạn sạch. Điêu thuyền cũng không gọi người đưa rượu lên, làm tay khẽ vẫy, chỉ gặp trăm hoa bên trong dâng lên điểm điểm phương hoa. ở không trung rót thành một đầu ngân liên. Ánh trăng dưới sáng long lanh, ngang vô ích rơi vào trong bầu rượu. Đinh đinh làm làm, hương thơm khí bốn phía. Đúng là thi triển pháp thuật, chế tạo ra trăm hoa quỳnh nhưỡng. Tiêu đại ca, chúng ta tiếp tục uống. Không biết lúc nào, hắn đã không còn xưng hô Tiêu Thiên vì chúa công. Ấm giọng thì thầm bên trong, một chén lại mỗi lần bị rượu ngon bị hai người uống dưới. Cái này trăm hoa quỳnh nhưỡng vốn chính là điêu thuyền thi triển pháp thuật sáng tạo. Không cần lo lắng uống cạn, huống chi mỹ nhân như ngọc. Rượu không say người người tự say, không biết uống hạ bao nhiêu chén. Cho dù Tiêu Thiên nhâm chén không say rượu ngon số lượng, giờ phút này cũng có chút hoa mắt thần mê. Mà trước mặt điêu thuyền, giờ phút này cũng có mấy phần mắt say lờ đờ mê ly. Như tuyết cơ, ra bên trên, trồi lên một vòng làm cho người ta thương yêu phấn hồng. Thuyền nhi, người thật say, nhìn thấy điêu thuyền một bộ không thắng tửu lực dáng vẻ. Tăng thêm giờ phút này đêm đã khuya, ánh trăng lành lạnh, đêm lạnh như nước, Tiêu Thiên đang định khuyên đối phương trở về phòng nghỉ ngơi. Không ngờ điêu thuyền một cái đứng không vững, lắc lư hai dưới, lại hướng ngực mình ngã xuống. Không kịp phản ứng, Tiêu Thiên bản năng đưa tay ôm lấy, chỉ cảm thấy mềm, ngọc trong ngực. Điêu thuyền thân thể tại tửu lực tác dụng có chút nóng lên. Trên gương mặt hồng vân càng là yên nhiên động lòng người. Hắn vốn là tuyệt đại mỹ cơ, giờ phút này nhuyễn nhuyễn nhu nhu tiểu nữ nhi hình thái. Liền xem như Liễu Hạ Huệ trùng sinh, sợ rằng cũng phải khó mà tự kiềm chế. Ôm mấy phần say điêu thuyền, cho dù là Tiêu Thiên cường đại ý chí, giờ phút này cũng là tâm thần đại động, khẽ gọi hai tiếng thuyền nhi. Vốn dĩ là hắn đã say đến mơ hồ thiếp đi, đang định ôm hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Đột nhiên trong lúc đó, một tiếng như nói mê thở dài bên tai bên cạnh thăm thẳm vang lên. Điêu thuyền kia mê ly đôi mắt đẹp, chẳng biết lúc nào mờ mịt lên nhàn nhạt hơi nước. Lại là một tiếng sâu kín nói nhỏ: Tiêu đại ca, không muốn đi, không nên rời đi thuyền nhi. Ân, Tiêu Thiên trong lòng hơi động. Hắn lúc đầu thực lực cường đại, cho dù là điêu thuyền pháp thuật chế tạo trăm hoa quỳnh nhưỡng, cũng không có khả năng chân chính đem hắn qua chén. Cái gọi là rượu không say người người tự say thôi. Điêu thuyền nhưng không có Tiêu Thiên dạng này rượu ngon số lượng. Nửa tỉnh nửa say bên trong, còn tại Tiêu Thiên trong ngực thì thào nói nhỏ: Tiêu đại ca, ngươi biết không, từ rất sớm trước kia lên, thuyền nhi liền cực kỳ thích ngươi. Có thể ngươi là thuyền nhi chúa công, thuyền nhi là ngươi vũ khí trong tay, cho nên thuyền nhi không thể nói, không thể ảnh hưởng chúa công đại 403 nghiệp. Cái này, đây là cái gì? Đây coi như là điêu thuyền say rượu chân ngôn sao? Tiêu Thiên tâm thần chấn động, tự nhiên tỉnh rượu hơn phân nửa. Bất quá, cũng không có động thanh sắc. Thế nhưng, thuyền nhi thật thật vất vả, thuyền nhi thật nhịn không được. Thiền nhi cực kỳ hâm mộ thái tiểu tỷ, có thể quang minh chính đại ưa thích chúa công, có thể bằng phụ mẫu chi ngôn, môi trước chi mệnh, danh chính ngôn thuận cùng chúa công cùng một chỗ. Mà điêu thuyền, cái gì cũng không có. Điêu thuyền mỹ mạo, chỉ sẽ bị xem làm vũ khí cùng họa thủy. Điêu thuyền còn cực kỳ nhát gan, chỉ có thể làm bộ uống say mới dám nói ra những này lời trong lòng. Bất quá còn tốt, Tiêu đại ca ngươi cũng uống say. Những lời này liền xem như là điêu thuyền chuyện hoang đường a. Hôm nay ván bên trên, liền để thuyền nhi tư tâm một lần, làm càn một lần, đem Tiêu đại ca giữ ở bên người. Đến ngày mai, mọi người chúng ta đều đem đây hết thảy quên mất. Điêu thuyền hội hoàn toàn như trước đây thủ hộ tại bên cạnh ngài. Xem ngài vì chúa công, trở thành ngài cướp đoạt thiên hạ vũ khí. Nói xong những lời này, Điêu Thuyền lại là chậm rãi ngẩng đầu lên, nhắm lại mỹ lệ con mắt, chủ động tại Tiêu Thiên trên môi nhẹ nhàng điểm một cái. Chưa không ngờ Tiêu Thiên cũng không có chân chính uống say. Ngược lại đưa tay lập tức đem hắn ôm vào lòng, ôm mặt lấy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.